biển trăng sâu thẳm, hải nguyệt thâm thâm. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhạc Quang Y nhìn xem vở kịch đã sắp đến hồi kết. Cậu ngoan ngoãn bất động như thế, chính là muốn nhìn xem một chút có cái gì là cậu không biết, cậu không có xem nhẹ Lôi Ân vài lần muốn nói lại thôi. Cậu lần đầu tiên có xúc động muốn làm rõ ràng một sự việc như thế này, tuy rằng bây giờ còn chưa hiểu được nhưng La Kiệt giống như không muốn cho cậu đáp án, nhanh chóng dùng đòn thúc khuỷu tay lên. Cậu liền đem La Kiệt đang vô cùng kinh ngạc ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng La Kiệt lập tức nhặt khẩu súng lên nhắm về phía Nhạc Quang Y, phanh. Nhạc Quang Y ngẩn ra, La Kiệt không dám tin nhìn hành động của Lôi Ân, thì ra hắn vẫn là thua, hoàn toàn thua. Ha ha ha ha, cậu ra tay trước kia mặc kệ hắn gây hại cho Lôi Ân như thế nào. Lôi Ân đều nghĩ đến tình nghĩa anh em, yên lặng chịu đựng, xem ra ở đáy lòng Lôi Ân căn bản không có mình, vẫn sống vô cùng yên ổn. Anh không nên như thế. Lôi Ân im lặng nhìn La Kiệt, không có một tia hối hận. Tôi chết, cậu tất cả cũng phải chôn cùng tôi. Lau máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. La Kiệt đứt quãng nói. Nửa giờ trước tôi đã khởi động thiết bị, ai ai cũng trốn không thoát, ha ha ha. Chưa đến 10 phút nữa đây chính là thành lũy mà hắn đã mất rất nhiều thời gian tạo ra. Nửa giờ trước, liền sai mọi người rời đi. Để cho không ai quấy rầy bọn họ, La Kiệt. Rốt cuộc là vì sao? Lôi Ân hung hăng trừng mắt nhìn La Kiệt. Ha ha, La Kiệt nhắm hai mắt lại. Nhạc Quang Y nhìn quanh bốn phía. Quả thật vô cùng nghiêm mật. Cửa sổ đều đã bị khóa. À đúng rồi, có một nơi còn không có kịp khóa lại. Lôi, đi theo tôi. Cậu nhìn sang người còn đang sờ lần vách tường tìm mật đạo. Lôi Ân, hét lên. Hai người đi vào phòng của Nhạc Quang Y. Lôi Ân thiếu chút nữa đã quên mình vừa mới chính là từ ban công bò vào. Sau đó La Kiệt tới. Hiển nhiên là đã quên khóa lại. La Kiệt chậm rãi mở to mắt. Rốt cục đã xong. Từ giây phút hắn bắt đầu gặp được Lôi Ân, chỉ biết hai mắt của mình không có biện pháp rời khỏi. Vì yêu mà không chiếm được, hắn đã phản bội lại tình nghĩa anh em. Hắn tự hỏi mình mấy năm nay rốt cuộc đã làm cái gì, có lẽ một người vào lúc gần đất xa trời. Ý nghĩ đặc biệt rõ ràng, nhiều năm có những hành vi điên cuồng như vậy để đổi lấy cái gì. Bất quá là công dã tràng, nhưng nếu lại thêm một lần nữa, hắn vẫn là phải làm như vậy đi. Chậm rãi tràn ra một nụ cười ôn nhu giống như là y, Lôi Ân tôi yêu cậu bạn đang. À, La Kiệt còn ở phía dưới. Lôi Ân vừa định đi xuống, chợt nghe bên tai một tiếng nổ mạnh. Không còn kịp rồi, mau nhảy đi, Nhạc Quang Y nói xong liền lôi kéo Lôi Ân cùng nhảy xuống. Thân thủ tốt, sau khi hai người nhảy được xuống dưới, những âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, tiếp sau đó là một tiếng nổ mạnh không ngừng. Lửa bốc lên tận trời, hai người đi ra đến bờ biển liền thấy La Y cùng địch áo tư đang lái cano tiến đến. Mau lên đây, có bị thương hay không? Leo được lên cano, La Y lôi kéo bọn họ hỏi. Không có việc gì, trở về nói sau, Lôi Ân mệt mỏi nói. Địch áo tư gia tăng tốc độ, cano hướng về phía trước lao nhanh đi. Cách chương,